Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 952, chương 952, hoàn mỹ người. Bách Hoa Viên bên trong. Giờ phút này, ngoại trừ Tả Phương Thần Nộ, cùng hắn ba vị tùy tùng bên ngoài, vậy liền chỉ còn xuống bốn vị mỹ mạo nữ tử, còn bạn tại bọn hắn bên cạnh. Những người còn lại, mặc kệ đến đây công tử trẻ tuổi ca, vẫn là Bách Hoa Cốc nữ đệ tử, đều là đã rời đi. Vừa mới lại đây Vương Khai, gặp hắn nhóm đang tại nói cười, trò chuyện rất tốt, không khỏi sờ lên cái mũi, lắc đầu thở dài nói, sớm biết vừa mới liền không trang bức, nói như vậy, liền có thể đem Khanh sư tỷ cho đoạt tới tay bên trong, cũng không trở thành cô đơn chiếc bóng. Tại Vương Khai cho rằng, bên cạnh nếu là không có mỹ nữ làm bạn, cái kia đi liền không phải giang hồ. A, lão đại, chấm ngoặc kép, thiếu phủ chủ, thế nào? Ta ở chỗ này đây. Đi ngươi tê liệt, ta gọi không phải ngươi. Tả Phương Thần Nộ lập tức giận dữ, mắng Tả Phương lão đại một trận, chính là nhìn về phía trên không trung Vương Khai. Về sau gọi bản thiếu gia vì Khai thiếu. Vương Khai nhún vai, thần sắc từ tốn nói, là, Khai thiếu Khai thiếu, tốt xưng hô, tốt xưng hô a. Tả Phương Thần Nộ cười hắc hắc nói, đối với cái này, Tả Phương lão đại, Tả Phương lão nhị, cùng Tả Phương lão tam, đều là vội vàng ứng thanh chào hỏi. Thậm chí, cái kia chút bởi vì muốn đi vực chủ thành, mà không tiếc đi theo Tả Phương Thần Nộ mấy người bên cạnh Bách Hoa Cốc nữ đệ tử. Giờ phút này, vậy là theo chân gọi mà bắt đầu. Tại các nàng cho rằng, không xứng với Vương Khai, chỉ ít còn có thể lùi lại mà cầu việc khác. Hắc hắc, Khai thiếu, không biết phải chăng là đem cái kia Khanh sư tỷ cho cầm xuống, vì sao không thấy nàng người đâu? Tả Phương Thần Nộ nháy mắt ra hiệu thấp giọng cười nói. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, không khỏi sờ lên cái mũi. Khụ khụ hai tiếng nói, nào chỉ là cầm xuống, đều đã trên giường phiên vân phúc vũ một phen. Sang năm, hài tử đều muốn sinh. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Cái gì? Như thế ngôn ngữ, lập tức nghe cái kia bốn vị bốn đời nữ đệ tử sắc mặt giật mình. Trừng mắt đôi mắt đẹp, không thể tin nhìn xem Vương Khai. Như thế nào đều không nghĩ tới. Khanh sư tỷ thế mà thật luân hãm. Ta thao, nhanh như vậy, mới đi mấy canh giờ. Chẳng những cầm xuống, còn mang bầu. Tả Phương Thần Nộ vậy là có chút mắt trợn tròn. Tu giả không tầm thường người. Muốn dòng dõi, tùy thời đều có thể. Không muốn, bao lâu, đều không có. Cho nên, đối với Vương Khai ngôn ngữ, Tả Phương Thần Nộ mấy người đều có chút tin tưởng, chỉ là trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không thể tin được mà thôi. Nói nhảm, người coi bản thiếu gia là cái gì nhân vật? Một châu vung ra đều có thể cái này thiên vực tinh không vung nát vô số khối, bất quá là để nương môn mang thai thôi, còn không phải nhẹ nhàng. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút tùy ý nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến ngũ phẩm tinh thần cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, tinh võ giả cảnh giới, ngũ phẩm tinh thần xưng hào, thổi công cái thế chấn động càn khôn tinh pháp, nhân quả đại đạo pháp tinh kỹ. Ngũ lôi già thiên trường, nhất niệm âm dương, thân hóa lôi hỏa, đạp tinh phân biệt, trúc long chi nhãn trang bị, phương thiên họa kích tinh chi lực, cấp 9 tinh nguyên giá trị, 3.400 thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 400.000 kinh nghiệm, không, 40 triệu được nghe nhắc nhở. Cùng trước mặt đột nhiên hiện ra hệ thống giao diện, Vương Khai lông mày không khỏi hơi nhíu. Cảm thấy có chút kỳ quái, suy nghĩ nói, chính là vì nói cho bản thiếu gia, cái kia hộ giá bên trên Tôn Ngộ Không lại biến mất sao? là Tôn Ngộ Không lại yếu đi, còn là mình mạnh lên biến đổi quá nhanh, để Tôn Ngộ Không theo không kịp. Bất kể như thế nào, đã hệ thống giao diện không có ghi chép hắn, liền chứng minh hắn tu vi còn chưa đủ tư cách đăng nhập ghi chép. Khai thiếu, chúng ta bây giờ liền đi sao? Gặp Vương Khai vậy mà động bước, hướng Bách Hoa Cốc đi ra ngoài. Tả Phương Thần Nộ mấy người nhìn nhau, đều là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đã Khanh sư tỷ đã người mang có thai, Vương Khai vì sao còn muốn đi đâu? Ân, về trước vực chủ thành một chuyến. Bất quá, chúng ta phải đi bộ mà quay về. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, cười nhạt một cái nói. Tu luyện đến nay, đại đa số đều là đạp không mà đi. Bây giờ đi bộ tư vị, ngược lại để Vương Khai có chút hoài niệm. Không thể không nói, nhân tính, liền là như thế. Có thể bay thời điểm, liền nghĩ đi. Không thể bay thời điểm, đầy trong đầu đều là bay. Đối với luôn luôn không thích tu luyện tâm cảnh Vương Khai tới nói, người căn bản tính cách vẫn là không cách nào xóa bỏ. Đi bộ đi vực chủ thành. Mẹ ta a, Tả Phương Thần Nộ xoa trán đầu, ai thán một tiếng, những người khác cũng là đầy mặt vẻ làm khó. Từ nơi này, nếu muốn đi bộ đến vực chủ thành, chẳng phải là muốn đi lên cái mấy trăm năm? Vương Khai đến cùng đang suy nghĩ gì? Bách Hoa Cốc, cốc môn chỗ, đợi đến Vương Khai bọn người đi tới. Tại cốc môn trước đó, thì còn đứng lấy một vị thân mặc áo bào trắng, băng cột đầu ngọc quan, tay cầm quạt xếp, hình dạng tuấn tú phi phàm nam tử. Như thế mạo tuấn tú trình độ, đơn giản so nữ nhân còn muốn nữ nhân. Khanh sư tỷ, là ngươi sao? Ngươi vậy muốn đi ra ngoài? Mấy vị bốn đời nữ đệ tử liếc nhau, tự nhiên nhận ra Khanh sư tỷ. Đối với nhiều lần nữ giả nam trang Khanh sư tỷ, các nàng tự nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa. Đồng dạng, Vương Khai cũng là nhận ra nàng. Loại kia khí chất cùng khí tức, không cách nào che giấu. Chẳng nói, Khanh sư tỷ cũng căn bản không nghĩ che giấu. Chỉ cần là người quen, đều có thể một chút nhìn ra. Các ngươi bốn người vui kết đạo lữ, nhưng hắn nhóm phải chăng phối hợp các ngươi, còn muốn khảo sát một phen. Cho nên, sư tôn mệnh ta cùng tùy các ngươi đi một lần. Khanh sư tỷ từ tốn nói. A, nghe thấy lời ấy, bốn vị bốn đời nữ đệ tử nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Tại không có chân chính lấy chồng trước đó, các nàng vẫn như cũ thuộc về Bách Hoa Cốc đệ tử. Người sùng bái ái mộ bản thiếu gia, muốn cùng liền đi theo thôi, không cần tìm nhiều như vậy lấy cớ. Còn cách ăn mặc trở thành nam nhân bộ dáng, cách ăn mặc thì cũng thôi đi, liền không thể đưa ngươi trước ngực lớn như vậy đồ vật cho triệt để che lấp bắt đầu sao? Dạng này xem xét, người nào không biết ngươi là nữ? Vương Khai nhếch miệng, thần sắc có chút xem thường nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Lời vừa nói ra, cái kia Khanh sư tỷ sắc mặt lập tức biến đổi, ánh mắt bên trong tràn ngập lãnh ý. Đạm mạc nói ra, chớ có tự luyến tự đại, ta lần này xuất ngoại, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Còn có, ta như thế cách ăn mặc, cũng không phải muốn để người khác biết ta là nam nhân. Không muốn người khác cho rằng nàng là nam nhân. Cái kia vì sao nữ giả nam trang đâu? Đặc thù đam mê. Ách, nhớ tới ở đây, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, toàn thân đều là nổi da gà lên. Cũng là không nghĩ tới, cái này Khanh sư tỷ còn có như thế một cái yêu thích. Khai thiếu, Khanh sư tỷ vẫn muốn tìm cái hoàn mỹ đạo lữ, cùng nhau tu luyện, du lịch toàn bộ thiên vực tinh không? Đáng tiếc, chưa bao giờ từng gặp phải hoàn mỹ. Cho nên, Khanh sư tỷ liền đem mình trở thành mình đạo lữ, lấy hoàn mỹ hình thái gặp người. Đi theo Tả Phương Thần Nộ một bên váy xanh nữ tử, nhẹ giọng nhắc nhở, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.